Chẳng lẽ quốc sách mà tông thủ sử dụng cùng tôn chỉ của Thương Sinh Đạo có chỗ tương đồng? Nếu thật là như thế, ngược lại đúng là quan trọng. Tông thủ cũng đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn lên trời, xem ngũ sắc vân quang đang ở trên bầu trời. Đây là ngũ thải tường vân, có phải là cũng quá vô nghĩa rồi không? Đồ sát giờ mới bắt đầu, tính mạng 400 vạn người, đều được quyết trong một lời nói của hắn. Đến lúc này, nên là thiên địa kêu khóc, thậm chí là thiên phạt mới đúng. Nhưng vì sao trên đỉnh núi này lại có tường vân hiện ra, dáng lành bốn phía? Lão thiên gia này, đến cùng là có đầu óc hay không? Kỳ quái, vì sao ở chỗ này cách xa địa vực chỗ Càn Thiên Sơn thành ngoài vạn dặm cũng có thể cảm nhận được nhất quốc chi thế cùng mình bắt đầu kết nối? Trong nội tâm chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, tông thủ thực sự cũng không để ở trong lòng, vừa bước một bước đến bên trong thượng tiêu linh phủ. Lúc này ở trong linh phủ, tất cả tu sĩ chư tông cũng đã liên tục hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hộ sơn cấm địa bị cưỡng ép oanh mở cũng liền có ý nghĩa là tầng chắn cuối cùng này đã triệt để mất đi. 4.200 huyết vân kỵ phía dưới đang lăng không phi đạp tới. Mà khoảng cách đến thượng tiêu linh phủ đã không còn trở ngại. Trước mặt của tông thủ có 3 người, thượng tiêu tông Nguyên Không đạo nhân, lăng vân tông Linh Vi Tử cùng với đạo danh tông Vụ Nguyệt đều là sắc mặt tái nhợt nhìn qua bên này. Về phần những người long nhược chính là hoàn toàn không thèm để ý. Trong nội tâm cũng sẽ không đem những loại người này để ở trong lòng, đã không còn đáng giá để nhắc tới. Đây là vạn lôi không tuyệt đại trận của thượng tiêu tông các ngươi. Nghe nói chỉ cần hoàn thành, địa vực 1.000 dặm đều sẽ băng diệt. Rất là không thể, thời đại thượng cổ, phá hủy 100 vạn đại quân của ngoại. Cốc truyện audio.com, vực uy danh cường thịnh, cách chương.